Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bữa sáng bưng lên, Phu Hy liền bưng một phần canh chạy tới, gấp gáp kêu: "Đợi đã nào." Hoắc Phi Đoạt để máy tính xuống nghi ngờ hỏi: "Phu Hy, làm sao hôm nay lại ngủ dậy sớm như vậy?" Phu Hy đem phần canh trên tay đặt xuống trước mặt Hoắc Phi Đoạt, xoa xoa tay nói: "Không mệt nên dậy sớm thôi, thuận tay làm cho anh một phần canh, nhanh một chút, uống lúc còn nóng." A Trung tiến tới hít hà: "Wow, không tệ, Phu Hy tiểu thư, chủ nghệ của cô thật tốt, canh này mùi vị không hề tệ." Vừa muốn cầm cái muỗng múc một muỗng uống thử, liền bị Phúc Hy hùng hãn vỗ một cái ngay tay của A Trung, vội vàng nói: "Anh không thể uống, canh này là đặc biệt làm cho Phi Đoạt ca. Phi Đoạt ca, anh mau uống đi, không thể để cho người khác uống." A Trung trợn mắt lên, co rụt cổ lại: "Đây là canh gì?" Hoắc Phi Đoạt nhìn chén canh rồi nhìn sang Phúc Hy. Phúc Hy cả lam nói: "Chỉ là canh thôi, uống nhiều canh bổ thân thể, anh uống đi, thuận phổi thôi, uống đi uống đi." Hoắc Phi Đoạt không nói gì thêm, cẩn thận múc một muỗng canh nếm thử, nhíu mày gật đầu: "Mùi vị quả thật không tệ." Phu Hy lập tức cửa đến rực rỡ: "Đã nói rồi, nồi canh này vừa uống ngon lại có công hiệu tốt." "Công hiệu? Công hiệu gì?" Phu Hy mắt choáng váng, nháy mắt hốt hoảng nói: "Công hiệu chính là nhuận phổi trừ hỏa, giúp tinh thần phấn chấn." Hoắc Phi Đoạt tiếp tục uống canh nhàn nhạt nói: "Về sau không cần dậy sớm làm mấy việc này, em cứ ngủ, dậy trễ cũng được, mấy chuyện này cứ để cho người hầu làm là được. Đây là nữ nhi bảo bối của sư phụ hắn, hắn cũng không muốn làm cho cô bị uất ức. Em nhất định phải làm, hơn nữa mỗi ngày đều nấu cho anh ăn, cho nên mỗi ngày anh đều phải uống." Hoắc Phi Đoạt nhíu mày, cảm giác là lạ ở chỗ nào, Phu Hy có cái gì không đúng, còn canh này có khác thường. Ngũ Y tùy ý chải tóc một chút, sau đó đi xuống dưới lầu. Ngũ Nhân Tâm mặc dù không sao nhưng mặt bị sưng lên. Cô là hậu di chứng do bị đánh một quyền ngay gáy hôm trước, cả khuôn mặt sưng vù như cái bánh bao lớn. Ngũ Y thiếu chút nữa bật cười ra tiếng. Ngũ Nhân Lệ liếc Ngũ Y một cái, oanh oanh nói: "Ồ, người giúp việc tới rồi." Ngũ Y cau mày làm bộ không nghe được, ngồi xuống tùy tiện lấy đồ ăn của mình. Dù sao cũng phải ăn no mới có sức đi học, cô cũng lười phản ứng lại với mấy con heo này. Ngũ Nhân Ái lạnh lùng nói: "Nhân Lệ, không nên trêu chọc người giúp việc cao cấp. Không biết sao, chủ nhân của người ta rất giỏi, sẽ tìm tới em đánh người." Ngũ Nhân Lệ bĩu môi: "Thật giỏi, Ngũ gia tiểu thư của chúng ta đang làm người giúp việc cho người khác. Chuyện mất mặt như vậy, ba còn tưởng là làm cái gì vinh hạnh lắm. Ba không phải ra rồi nên mới hồ đồ đấy chứ." Ngũ Y không nhịn được xé miếng bánh mì thành từng mảnh đưa vào trong miệng, mặt âm trầm cười nói: "Người giúp việc thì thế nào? Người giúp việc có thể làm nét mặt của các người biến thành người đầu heo như mặt của vị kia một dạng, các người có muốn thử không?" Ngũ Nhân Lệ hung hăng trợn mắt nhìn Ngũ Y một cái, lại thật không dám nói tiếp nữa. Cô ta rất sợ Hoắc Phi Đoạt sẽ phái người đến đánh cô ta một trận, chỉ hai là ví dụ điển hình. Ngũ Nhân Tâm giận đến nặng nề đụng dao nĩa, thỉnh thoảng trừng Ngũ Y một cái. Ngũ Y vội vã ăn vài miếng liền ngẩng cằm đi ra ngoài. Ngũ Nhân Lệ tới mức ném khăn giấy xuống đất: "Thật ghê tởm, vì leo lên quyền thế nó lại tình nguyện đi làm người giúp việc cho Hoắc Phi Đoạt, biện pháp luôn cú như vậy cũng dám dùng." Ngũ Nhân Ái cười gằn nói: "Đoán chừng là nó khóc nhào, muốn chết muốn sống mới được làm người giúp việc cho người đó. Loại đề tiện từ trong xương cốt này, còn có chuyện gì không dám làm, cùng loại người này ở chung một mái nhà, thật là ngán." Ngũ Nhân Lệ làm một cái hừ thủ thế nhỏ giọng nói: "Ba tới." Ba chị em cùng nhau cấm một tiếng, sau đó làm bộ như thấy Ngũ Phong Tập, cũng khéo léo hướng Ngũ Phong Tập thăm hỏi. Trong trường học, Ngũ Y thấy Hàn Giang Đình đang chờ cô. Hai người giống như bình thường, cười cười nói nói đi vào bên trong. Trong trường học có ít học sinh đang ghé tai nhau nhỏ giọng bàn tán: "Các bạn nghe thấy không? Đều đang nói hoa khôi của trường ta, Ngũ Y, thế nhưng giàu có rồi, là người tình giấu mặt của kẻ có tiền." "Không phải đâu, nhìn bộ dạng cô ấy rất thuần khiết mà." "Thuần khiết cái con khỉ, bây giờ nữ nhân làm gì có ai thuần khiết, muốn tìm nữ nhân thuần khiết có thể đi đến trường mẫu giáo mà tìm." Ngũ Y Y không biết đang quen với người nào. "Nghe nói là cô Thiếu, cũng biết cô Thiếu cực kỳ hoa tâm, hắn không biết đã ngủ với biết bao nhiêu nữ nhân rồi. Minh tinh nổi tiếng không thiếu, nhưng đều bị vứt bỏ. Ai ra, thật mất thể diện, Ngũ Y vậy mà lại lo ngoại phụ như vậy, thật đáng khinh." Cô giáo nhìn thành viên trong tổ, đột nhiên nhìn về phía Ngũ Y nói: "Ngũ Y, nhiệm vụ phỏng vấn lần này của em là người đứng đầu Cố thị, tổng giám đốc Cố Tài Phiến." "Hả? Cái gì?" Ngũ Y không dám tin, ngẩng đầu nhìn cô giáo. Cô giáo 37, 38 tuổi, vẫn còn chưa lấy chồng, không phải là cô ấy độc thân lâu dài nên đầu óc có chút vấn đề chứ? Hà, cái gì mà Hà? Lời của tôi còn phải nhắc lại lần nữa hay sao? Nhiệm vụ thực tập phỏng vấn này vừa mới phân công xong, tất cả mọi người đều có nhiệm vụ. Vũ Y, nhiệm vụ của cô chính là tiến hành phỏng vấn đối với tổng giám đốc Cố Tại Viễn của Cố Thị. Ngũ Y quát mặt thần thì, à, nhiệm vụ của bọn họ đều là những người không có danh tiếng, nào là bác sĩ, nào là biên tập viên, đều là người bình thường, rất dễ dàng tiếp cận. Tại sao hết lần này tới lần khác mình lại phỏng vấn toàn người nổi tiếng? Người ở trên mới như vậy, ngay cả phóng viên chuyên nghiệp cũng rất khó có cơ hội được đến phỏng vấn. Đây không phải là cô giáo làm khó mình hay sao? Cả nhóm mười mấy người đều nhìn vào Ngũ Y. Cô giáo lão sử nữ nâng mắt kính mất hứng nói, nói như vậy còn chưa rõ ràng hay sao? Đem nhiệm vụ khó khăn như vậy giao cho cô, còn không phải vì cô cùng Cố tổng có quan hệ không giống bình thường ư? Ngũ Y đứng bật dậy, em và Cố Tại Viễn có quan hệ không bình thường ở chỗ nào? Cô à, cô nhất định phải giải thích cho rõ. Tất cả các sinh viên trong lớp đều nhếch miệng ngục khí. Wow, tính cách của Ngũ Y này thật là lợi hại, cũng dám to tiếng với lão mà nữ biến thái này. Cô giáo già nháy mắt mấy cái, lại nâng mắt kính, hơi uyển chuyển nói, mọi người đều biết mà, thời điểm biểu diễn, cô thiếu quyên một số tiền lớn cho tiết mục của em. Nếu như hai người không quen, người ta sẽ quyên nhiều tiền như vậy sao? Được rồi, đây cũng là cơ hội cho em thử nghiệm khả năng. Hơn nữa, nếu như lần này phỏng vấn thành công, tòa soạn báo sẽ không chỉ cân nhắc đối với chức vụ của em sau khi tốt nghiệp, hơn nữa còn cho em một khoản tiền thưởng lớn. Ồ, tất cả học sinh trong lớp đều trợn mắt. Tiền thưởng? Bao nhiêu tiền? Ngũ Y hỏi thẳng. Nghe nói là 2 vạn đồng. Wow, 2 vạn đồng. Cô à, cô xác định thật sao? Ngũ Y kích động há to miệng. Bây giờ cha đang mang nợ, kiếm nhiều tiền một chút có thể giảm bớt gánh nặng, cho nên nói tất cả cơ hội làm ra tiền hết thầy đều không được bỏ qua. Cô giáo kia bị ánh mắt như cường đạo của Ngũ Y nhìn song trọng làm cho cả người sợ hãi, không nhịn được lấy tay che chở trước ngực, gật đầu một cái. Nghe nói là 2 vạn đồng, tôi gặp được tòa soạn báo đã điều mục rồi. Ngũ Y nhìn trần nhà một chút, xác định đây không phải là nằm mơ. Một giây kế tiếp bắt lấy tay cô giáo kia, dùng sức lắc lư mấy cái. Cô à, cô đối với em thật là tốt, em phải cảm kích cô thế nào đây? Cô à, dáng người cô thật xinh đẹp, cuối năm nay cô nhất định có thể lấy chồng. Ngũ Y vui vẻ chạy ra ngoài, cô giáo kia hồi lâu cũng không có phản ứng. Ngũ Y rất biết vẽ thiết kế trang phục, nhưng trên thực tế cô là học tin tức. Người học tin tức nhất định là phải làm người phỏng vấn, viết bản thảo và hay giao tiếp. Ngũ Y nâng má bắt đầu tính toán hướng đi. Làm thế nào mới có thể liên lạc với Cố Tại Viễn? Hơn nữa hẹn hắn phỏng vấn ở đâu đây? 2 vạn đồng đó, cố gắng lên nào, Ngũ Y. Đúng rồi, mình cũng có số điện thoại của chủ nợ Hoắc Phi Đoạt đã cho. Xin hắn để cho Cố Tại Viễn đồng ý cho mình phỏng vấn. Thật là một ý kiến hay, mình thật thông minh. Ngũ Y sau khi suy nghĩ xong, tìm số điện thoại của Hoắc Phi Đoạt gọi đi. Hoắc Phi Đoạt đang cùng vài giám đốc công ty mở cuộc họp, tất cả nhân viên đều đang thu lại cái đuôi, dè dặt ngồi ở đó chờ bị mắng. Bản tiến độ kế hoạch 3 tháng một lần không làm Hoắc lão đại hài lòng, nhất là bị Hoắc lão đại bắt bẻ nghiêm khắc, giờ còn bị hắn hung hăng mắng một trận. Đột nhiên điện thoại di động của Hoắc Phi Đoạt rung lên. Hoắc Phi Đoạt đang định nhấn nút từ chối, chợt liếc nhìn màn hình một cái, phát hiện là Ngũ Y gọi tới, tức khắc nhíu chặt chân mày rùng mình. Vật nhỏ mà lại chủ động gọi điện thoại cho anh sao? Cảm giác vui mừng nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Hoắc Phi Đoạt cầm điện thoại di động, suy nghĩ một chút, lại nhìn về phía mấy người đàn ông ở đối diện, phất tay một cái, nhàn nhạt phân công. Hôm nay họp tới đây thôi, các người đi về trước đi. Mấy ông giám đốc đều sửng sốt một chút không dám tin, sau đó liền hiểu ra, tất cả đều nhanh nhẹn chạy ra ngoài. Trời ạ, toàn thân trở ra, thế nào cũng không nghĩ tới, lại may mắn như vậy. Sau khi ra ngoài, một ông giám đốc nói với người bên cạnh. Cũng không biết người nào gọi điện thoại tới, mà lại có thể khiến cho Hoắc lão đại không nhận điện thoại lúc làm việc, cũng phải phá lệ. Thật là không thể tưởng tượng nổi, mạng mình hôm nay thật lớn. Có phải là cha mẹ của lão đại gọi tới không? Bệnh tình nguy kịch chẳng hạn. Lão đại của chúng ta căn bản là không có cha mẹ, lời nói này 100.000 lần không được nói ra ngoài, nếu không nhất định phải chết. Hoắc Phi Đoạt xoay ghế giám đốc, mặt nhìn về phía cửa sổ nhìn dòng người qua lại bên dưới, sau đó mới nghe điện thoại. Alo, là chú Hoắc sao? Giọng nói như kẻ trộm của Ngũ Y truyền qua, làm cho lỗ tai của Hoắc Phi Đoạt có chút ngứa. Không phải. Hả? Làm sao lại không phải? Nghe giọng nói rõ ràng là đúng mà. Ngũ Y quệt miệng oán trách. Thật là... Hoắc Phi Đoạt phủ nhận cái gì? Tưởng là người khác không nghe thấy giọng nói từ tính đặc biệt của anh sao? Hoắc Phi Đoạt chau mày. Ở nơi này chỉ có Hoắc Phi Đoạt, không có chú Hoắc. Ôi trời, thì ra là hắn lại chấp nhận cái vấn đề xưng hô này. Được rồi, là tôi sai rồi, tôi nói sai rồi được chưa? Phi Đoạt được chưa? Thật là người ta muốn gọi chú một cách kính trọng, chú lại phản đối, khăng khăng muốn khác người, nhất định bắt tôi gọi tên chú, Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt nói một câu hài nghĩa. Đối với người khác sẽ là như vậy, nhưng mà đối với em, tôi không thể làm trường bối của em. Ngụy Y trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Hoắc Phi Đạt có ý gì đây? Cái gì mà không thể làm trưởng mối của cô? Chỉ có thể cùng vai vế hay sao? Ồ, Phi Đoạt, tôi muốn nói với chú, tôi có một chuyện nhỏ nhỏ, muốn xin chú giúp. Ý, Ngụy Y lại cười hề hề như kẻ trộm. Hoắc Phi Đoạt lại buồn cười, kìm nén, ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, tư thế vô cùng đẹp. Cũng biên vật nhỏ em không có chuyện gì thì sẽ không gọi đến, chính là sẽ không nhớ đến tôi. Chú Hoắc thật là chua. Cũng nhớ, thật sự nhớ. Ai bảo chú là chủ nợ của tôi cơ chứ? Nói đi nha đầu, có chuyện gì cần tôi giúp đỡ? À, là thế này, cô giáo của tôi phân công nhiệm vụ phỏng vấn cho tôi. Nói là phỏng vấn thành công thì sẽ có tiền thưởng. Chú nghĩ mà xem, tôi kiếm được tiền thưởng là có thể sớm trả hết nợ cho chú không phải sao? Nghe Ngũ Y dài dòng, chân mày của Hoắc Phi Đoạt từ từ nhíu lại. Sớm trả hết nợ cho hắn, đó không phải là kết quả mà hắn muốn. Ngũ Y lau nước miếng bay tứ tung nói tiếp. Cô giáo phân công tôi đi phỏng vấn Cố Tại Viễn. Sao? Hoắc Phi Đoạt nhíu mày. Cố Tại Viễn? Tôi không có cách nào liên lạc với Cố Tại Viễn. Chú thì có, chú gọi điện cho Cố Tại Viễn, bảo hắn đồng ý cho tôi phỏng vấn có được không? Hoắc Phi Đoạt suy nghĩ một chút. Điều này rất quan trọng sao? Tất nhiên là quan trọng, đây là cơ hội thật tốt để tôi tăng lên thực lực của bản thân. Hơn nữa, còn có thể kiếm được tiền đấy. Có thể nói cho em biết số điện thoại của Cố Tại Viễn, nhưng mà em làm thế nào để cảm tạ tôi đây? Ngũ Y lau mồ hôi lạnh, chỉ muốn hỏi số điện thoại thôi. Đối với Hoắc lão đại mà nói, chuyện nhỏ này giống như hạ bút thành văn. Chuyện nhỏ như vậy mà hắn cũng muốn lừa gạt cô. Làm dâu thì thường không có nhân đức. Tôi nghèo như vậy, chú còn muốn tôi cảm tạ như thế nào đây? Dùng thịt, tôi không ngại. Lúc Hoắc Phi Đoạt nói ra hai chữ dùng thịt, chính hắn cũng sửng sốt một chút. Hắn thế nhưng chưa bao giờ nói những lời mập mờ như thế này với bất cứ cô gái nào. Đổ mồ hôi lạnh. Hả? Ngũ Y giật mình. Vài giây sau mới biết rõ cái gì gọi là thịt, sau đó cắn răng nghiến lợi. Đến mức đó sao? Hỏi chú cái số điện thoại mà cũng cần cảm tạ như vậy? Tôi không cần cho chú số điện thoại, chú thật xấu xa. Ngụy Y vội vàng cúp điện thoại, hai bàn tay ôm ngực, nơi đó có trái tim nhỏ bé, đang nhảy thình thịch không ngừng. Dùng thịt, quá xấu hổ, chú Hoắc vậy mà lại sắc, thần không chịu nổi. Tinh tinh, một tiếng âm thanh có tin nhắn mới. Ngụy Y cầm điện thoại lên nhìn. Là Hoắc Phi Đoạt gửi tới, trên đó viết: mời tôi uống cà phê, số điện thoại của Cố Tài Viễn, hai chấm. Ngụ Y mím môi nở nụ cười, cũng biết Hoắc Phi Đoạt không phải là người xấu xa như thế. Chú Hoắc à chú Hoắc, mặc dù giọng nói của hắn nghiêm khắc, tính tình lại rất xấu, nhưng mà gặp phải chuyện gì đó đi tìm hắn là chính xác. Quá tuyệt vời, có số điện thoại của Cố Tài Viễn, giống như hai vạn đồng kia đã là vật trong túi. Cố Tài Viễn đang xem tài liệu, chuông điện thoại vang lên, hắn cầm di động lên nhìn, là Hoắc Phi Đoạt. Lão đại, nhà đầu kia muốn tìm cậu phỏng vấn. Ngay từ đầu Hoắc Phi Đoạt đã nói những lời này, làm cho Cố Tại Viễn thẳng tắp bối rối. Nhà đầu kia, rốt cuộc ai là nhà đầu kia? Tôi nói này lão đại, để đối phó với nhà đầu kia thế nào, chắc cậu cũng hiểu được. Tôi nói, chuyện này xử lý không được, tôi cảm thấy đúng lúc tìm cậu luyện võ. Không đầu không đuôi nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, không cho đối phương có bất kỳ cơ hội thở dốc. Đơn thuần chính là tính cách làm mưa làm gió, sát phạt quyết đoán của Hoắc Phi Đoạt. Tôi... Cố Tại Viễn cầm di động, thiếu chút nữa nghẹn chết. Tôi thật là xui xẻo như vậy, tôi cũng không biết đối phó với nhà đầu nào của anh đây. Đã cúp rồi, tìm chỗ chết, làm gì mà động một chút là luyện võ cơ chứ. Cùng Hoắc Phi Đoạt luyện võ, nói cách khác, chính là đi làm bao cát cho Hoắc Phi Đoạt, trừ bị đánh còn có thể có kết quả khác sao. Lục thư ký đưa trà vào, liền thấy Cố Tổng coi trọng khuôn mặt xinh đẹp trước sau như một, đang phát điên kéo tóc mình, giống như bị điên vậy. Một lát sau cuối cùng Cố Tại Viễn cũng hiểu rõ. Nhà đầu kia trong miệng lão đại là chỉ nhà đầu đó. Cố Tổng sao? À ha, chú có khỏe không? Tôi là Ngũ Y, học sinh đại học hệ tin tức. Chúng ta đã từng gặp mặt rồi. Ngài nhớ không? Cái tiền quyên góp, cái đó tôi cả hát quyên tiền từ thiện đó. Tôi chính là Ngũ Y. Cố Tại Viễn nghe được giọng nói như kẻ trộm nhặt được tiền của Ngũ Y, liền cảm thấy da đầu tê dại, bộc ngay một câu. Cô không phải là con nhóc đó sao? Bộ dạng tươi cười của Ngũ Y tức khắc biến mất. Cô nín thở 2 giây, sau đó bùng phát giống to. Tôi hỏi chú rốt cuộc là bị làm sao vậy? Không phải đã nói với chú rồi sao? Không cho gọi tôi là con nhóc. Không được gọi, tóc của tôi không có màu vàng. Chú mới là tóc vàng, cả nhà chú đều là tóc vàng. Một hình tượng người đàn bà chanh chua điển hình, điên cuồng hét. Hét khiến cho cố tại viễn trực tiếp choáng váng. Là phụ nữ mà lại dữ dằn như vậy. Quả nhiên người con gái mà Hoắc lão đại nhìn chúng rất có tố chất, đơn giản chính là cực phẩm. Ngũ Y là hét thoải mái, lập tức cảm thấy không ổn, che miệng lại, vẻ mặt đau khổ, nhỏ giọng nói lí nhí. Cái đó, bản nãy tôi là không cố ý nói sai, không phải nói ngài không cần để ý đâu. Cố tổng, ngài muốn đặt biệt danh cho tôi thế nào cũng được, điều này là nói rõ chúng ta có quan hệ thân thiết. Tôi biết tính tình của ngài vô cùng thiện lương, vô cùng tốt bụng, có đúng không? Cố Tài Viễn xoa xoa ra đầu tê dại. Đừng, cô trong ngàn lần không được nói chúng ta có quan hệ thân thiết với người khác. Tôi không đảm đương nổi trách nhiệm này đâu, tôi còn muốn giữ lại cái đầu đó. Tổ tông của tôi, lời nói này mà để Hoắc lão đại nghe thấy, còn không phải là trực tiếp đập vỡ bình giấm chua, lấy đầu quán xuống. Ngụ Y Y ngốc lặng không hiểu được những lời này của Cố Tài Viễn là có ý gì. Bất luận hắn nói cái gì, trọng điểm là phải nói yêu cầu của mình. Cố tổng à, Cố tổng vô cùng thương lương, thương dân, tôi có một yêu cầu quá đáng muốn nói với chú. Cố Tài Viễn cau mày, trực tiếp ngắt lời. Cô đã biết có chuyện cần nói, vậy thì đừng rông dài, giảm bớt phiền toái. Giám đốc đáng thương nhất trong lịch sử còn không phải là Cố Tại Viện hắn sao? Đối mặt với đề nghị phỏng vấn của một học sinh năm thứ nhất, hắn cũng không biết nên dùng cách gì để đối xử. Lời nói kia của Hoắc lão đại là có ý gì? Đến cùng là bảo hắn đồng ý hay là không đồng ý? Hoắc lão đại đáng ghét chính là thích hành hạ người khác. Ngụ Y xoay chuyển con ngươi. Ai da, tôi biết Cố tổng luôn thích nói đùa, thiện lương như vậy, làm sao lại không một tay mơ trong ngành tin tức như tôi một cơ hội đây? Là như thế này. Trường học của chúng tôi cử tôi đi xin một cái hẹn phỏng vấn với chú. Rất đơn giản, tuyệt đối không làm chậm trễ bao nhiêu thời gian của ngài. Tôi có thể lấy đầu của mình ra bảo đảm với ngài. Cho dù tôi có thời gian, có muốn cho cô phỏng vấn, tôi cũng không thể đồng ý. Cố Tài Viễn gãi đầu thở dài. Sao? Ngũ Y trực tiếp nghịch mặt ra. Cô cần có đầu, vậy hãy suy bụng ta ra bụng người. Nghĩ giúp tôi đi, tôi cũng là người, tôi cũng cần đầu, có đúng không? Đúng vậy. Hả? Cái gì? Cố tổng, ngài đang nói cái gì? Ngụ Y một đầu đầy vạch đen. Cô chỉ hỏi hắn có đồng ý phỏng vấn hay không. Có ai hỏi hắn muốn đầu hay không đâu. Làm sao mà lại nói chuyện với tên họ Cố này, lại mệt mỏi như vậy? Cố Tại Viễn xịu mặt, nghiêm túc nói. Nói đơn giản, chính là tôi không thể đồng ý cho cô phỏng vấn. Cứ như vậy nhé, tôi bận rồi. Cúp điện thoại của Ngụ Y, Cố Tại Viễn đã toàn thân toát mồ hôi, mở rộng cà vạt, dùng sức kéo xuống tự nói với mình. Mình từ chối nhà đầu kia như vậy, có phải là đồng ý lão đại hay không? Muốn điên luôn. Ngũ Y Y sừng sốt, không nhịn được mắng. Cái con gấu này, làm cái tổng giám đốc cho má là đã cảm thấy mình tốt lắm có phải không? Phỏng vấn hắn là vinh hạnh cho hắn, lão nương còn không muốn phỏng vấn cái người háo sắc như hắn đâu. Tưởng mình là cái quái gì hả? Mắng xong lại hối hận, nghĩ đến 2 vạn đồng sáng chói lọi, Ngũ Y Y lại kìm nén. Đau khổ đập bàn một chút, hay là gọi lại cho Cố Tài Viễn. Số điện thoại bạn gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng. Ngũ Y Y ngồi thẳng người, mở căng mắt. Mới vừa rồi còn có thể nói chuyện, làm sao bây giờ đã ngoài vùng phủ sóng? Đần độn, rất rõ ràng, người ta cho tên của cậu vào danh sách đen, vậy mà cũng không hiểu. Hàn Giang Đình đi tới đĩnh đạc ngồi bên cạnh Ngũ Y. Danh sách đen? Con người của Ngũ Y nhảy cả ra ngoài, chợt vỗ bàn một cái. Cái đồ đáng ghét, dám cho tên của mình vào danh sách đen. Mình mà gặp hắn thì nhất định phải cắn đứt lỗ tai chó má của hắn. Hàn Giang Đình nhàn nhã nhìn tạp chí. Cùng lắm thì không gọi choán nữa, không phải là được rồi sao? Ngụ Y Y lập tức nản lòng, quyết miệng, lắc lắc cánh tay Hàn Giang Đình. Vậy phải làm sao? 2 vạn đồng đó, hắn có giá trị 2 vạn đồng đó. Cố Tài Viễn đang gọi điện thoại với Hoắc Phi Đoạt. Lão đại, nhà đầu kia đúng là có gọi điện thoại cho tôi, yêu cầu phỏng vấn, nghe giọng nói còn tỏ ra rất là ngoan ngoãn. Hoắc Phi Đoạt đang lần lượt ký một xấp tài liệu, dài dòng, nói trọng điểm. Trọng điểm, tôi nói thế này. Tôi nói tôi không đồng ý yêu cầu phỏng vấn của cô ấy. Tôi bận rộn nhiều việc, sau đó liền cho số điện thoại của cô ấy vào danh sách đen. Lão đại, anh xem tôi làm như vậy, có phải là đã bảo vệ được đầu rồi hay không? Hoắc Phi Đoạt giống như nhìn thấy được bộ dáng phe phẩy cái đuôi của Cố Tài Viễn. Hơi nhếch lông mày, con mắt lóe sáng, Hoắc Phi Đoạt không lộ chút dấu vết nói. Nhân lúc gần đây tôi không đếm xỉa tới cậu, cậu tốt nhất là nên rèn luyện thân thể, xương cốt một chút đi. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Cố Tại Viễn cầm điện thoại ngẩn ngơ 20 giây, sau đó ném điện thoại một cái, giống như trẻ con nhảy dựng lên tại chỗ. Yeah, mình làm đúng, lão đại sẽ không ném mình. Thư ký ôm một đống tài liệu mới đi vào đến cửa, trực tiếp sợ choáng váng, tài liệu trong tay tất cả đều rơi xuống sàn nhà. Ông chủ điên rồi, nhất định là thế. Hàn Giang Đình chỉ đầu Ngũ Y giao huấn. Bình thường nhìn cậu làm bài thi thật thông minh, làm sao bây giờ lại ngốc như vậy? Loại chuyện như vậy, trực tiếp đi tìm sư phụ của mình, nhất định mọi việc sẽ thuận lợi. Theo như địa vị của sư phụ mình, chuyện nhỏ, người ta chỉ cần liếc mắt một cái, tên họ Cố kia liền ngoan ngoãn cắp đuôi đi tới. Cậu có tin không? Mình tin. Ngũ Y buồn bã. Nhưng mà sư phụ cậu, tại sao phải nghe mình? Mình cũng không phải là mẹ ruột của hắn. Cũng đúng. Hàn Giang Đình nhíu mày. Cậu chẳng qua là nữ phục vụ của sư phụ mình thôi. Chắc là người ta thấy chương trình từ thiện đó không tổ chức nữa, thì trong lòng muốn giúp cậu một lần. Không hành hạ cậu đã coi như là tốt lắm rồi. Làm sao còn có thể giúp cậu? Ngũ Y chua xót nói. Hơn nữa, mình không phải người mẫu, cũng không phải minh tinh. Hình dáng thân thể lại giống như tàn tật, vẫn không có được phong cách giống như cô em gái công chúa kia. Quả thân chẳng có chỗ nào để cho chú Hoắc thích. Hàn Giang Đình nháy nháy mắt. Này này này, làm sao mà mình nghe giọng cậu lại chua như vậy? Hay là cậu mơ tưởng một ngày kia, loại người như sư phụ của mình sẽ yêu thích cậu? Buồn nôn, loại chuyện hoang đường buồn nôn này, cậu trăm ngàn lần không để nghĩ đến, căn bản là không có khả năng. Vũ Y Y cực kỳ tức giận, cầm quyền tạp chí đập lên đầu Hàn Giang Đình. Tên tiểu tử chết tiệt, cậu cũng xem thường tôi, rốt cuộc cậu là gì của bang phái số một kia? Cậu đúng là tên phản bội. Hàn Giang Đình ôm đầu gào khóc thảm thiết. Mưu sát chồng rồi, các bạn học, mau nhanh chóng tới cứu tôi. Con dâu nuôi từ bé của tôi muốn giết tôi này. Hai người ở trong trường học rảnh rỗi cãi nhau không thể can ra được. Ở góc khuất phía xa xa, Ngũ Nhân Tâm giận dữ, miệng vểnh cao, có thể treo lên được một bình dầu. Bởi vì gương mặt vẫn còn sưng, nên giọng nói phát ra đều ồm ồm. Có cách gì có thể cho con tiện nhân Ngũ Ý kia trở nên xấu xí không? Tôi tức chết mà. Một bạn học buột miệng nói. Acid sulfuric. Ánh mắt Ngũ Nhân Tâm lập tức sáng lên. Acid sulfuric. Cuối cùng Ngũ Y vẫn không có cách nào, đành phải gọi điện thoại cho Hoắc Phi Đoạt. Lúc điện thoại gọi đến, Hoắc Phi Đoạt đang bận rộn nghe kế hoạch của một hạng mục trong cuộc hội nghị. Phía trước, một nữ nhân viên xinh đẹp đang nhìn vào màn hình máy chiếu giải thích. Bên dưới có rất nhiều quản lý cấp cao và những người phụ trách chủ yếu ngồi ở hai bên. Hoắc Phi Đoạt ngồi một mình ở vị trí đầu tiên. Một tay Hoắc Phi Đoạt vẫn để trong túi quần, nắm chặt điện thoại di động. Đột nhiên anh cảm thấy mình đã quá phụ thuộc vào chiếc điện thoại này. Tại sao nhà đầu kia lại chưa điện thoại đến? Điện thoại hơi khẽ rung, hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra, vừa nhìn lên trên màn hình, khóe môi hắn liền nở nụ cười nhạt. Đôi môi mỏng, lạnh lẽo nhẹ nhàng, nhếch lên một độ cong nho nhỏ, ánh mắt hung ác tàn bạo, xuất hiện một ánh sáng mê người. Mấy cô gái ngồi đối diện với hắn nhìn thấy cảnh này, đều chảy nước miếng. Hoắc Tổng thật đẹp trai. Ngày thường, lúc Hoắc Tổng không cười đã đủ đẹp trai, khó khăn lắm hôm nay mới có dịp nhìn hắn ở khoảng cách gần, lại may mắn nhìn thấy hắn cười như vậy. Ôi mẹ ơi, có chết cũng đáng mà. Nếu Hoắc Tổng nhìn về phía người phụ nữ nào đó và cười với cô ta một tiếng, thật sự không biết cô ta có chịu đựng được không? Có vẻ như chỉ có nhà đầu Ngũ Y Y là có thể chịu đựng được. Người trước mặt vẫn còn giằng dài với giọng lanh lảnh bên tai, nhưng Hoắc Phi Đoạt không thể chờ đợi được nữa, liền ấn nút nghe điện thoại. Chú Hoắc Phi Đoạt, là tôi đây. Ngũ Y Y bĩu môi, lại mong chờ âm thanh trong ống nghe chuyển đến bên tai. Hoắc Phi Đoạt hạ giọng nói. Bỏ chữ chú đi, còn lại ba chữ phía trước. Tuy là âm thanh của Hoắc Phi Đoạt có nhỏ, nhưng vẫn gây chú ý đến những người nhân viên khác đang tham dự hội nghị, tất cả đều quay lại nhìn hắn. Ngày thường mọi người đều nhìn thấy gương mặt tuấn tú như toàn núi băng, chứa tầng tầng lớp lớp khí lạnh tản ra xung quanh. Vậy mà hôm nay lại có cảm giác như mùa xuân đang đến, còn lộ ra vẻ mặt mỉm cười. Lúc nghe điện thoại, ngón tay trắng nõn gõ lên mặt bàn có tiết tấu rất nhẹ nhàng, cả dáng người đẹp trai tuấn tú cũng bày ra trạng thái. Tôi đây rất hưởng thụ. Một người cuồng công việc như Hoắc Phi Đoạt, vậy mà trong giờ làm việc lại nghe điện thoại, với lại còn nghe một cách công khai. Mọi người đều cực kỳ khiếp sợ. Người nữ nhân viên ở phía trước mặt không biết phải làm sao, đành dừng lại nhìn Hoắc Phi Đoạt. Ông chủ đang nghe điện thoại, cô có muốn nói tiếp hay không? Dường như Hoắc Phi Đoạt ý thức được chuyện gì, hắn nhìn người nhân viên nữ trước mặt, ra hiệu bảo cô nói tiếp. Lúc này người nhân viên nữ kia mới dám đứng lên nói. Ồ, Ngũ Y nhíu chặt chân mày khó hiểu nhìn trời. Cô đã hiểu, xóa chữ chú rồi. Đó chính là gọi hắn là Hoắc Phi Đoạt. Nhưng mà ở phía trước phải có thêm hai chữ. Hắn muốn thêm hai chữ gì đây? Lúc này nhờ vả chú Hoắc giúp đỡ, cô thật không dám đắc tội với hắn. Hai chữ. Ngũ Y lo lắng một hồi, mở miệng nói. Hoắc Phi Đoạt thân mến. Thân mến là hai chữ. Nói xong, cô suýt chút nữa đã cắn trúng lưỡi của mình. Ôi mẹ ơi, làm sao cô lại dám xâm phạm Hoắc lão đại như vậy? Cô đâu có tư cách gì gọi người ta là Hoắc lão đại thân mến đâu. A Di Đà Phật, chú Hoắc trăm ngàn lần, người không được tức giận. Đúng, thật sự xin lỗi, tôi quá sốt ruột nên trong đầu có chút trống rỗng. Bây giờ tôi không nghĩ ra được hai chữ nào khác. Kính mến, tôn kính, phóng khoáng, đẹp trai, những từ này không phải đều là hai từ sao? Ngụ Y hậu chi hậu giác, âm thầm oán trách mình thật lúng túng vớ vẩn. Hoắc Phi Đoạt nhịn không được khẽ cười một tiếng. Hoắc Phi Đoạt thân mến, những từ này từ trong miệng nhà đầu kia nói ra lại làm cho người khác xao động như vậy. Một câu nói thôi lại làm cho lồng ngực của Hoắc Phi Đoạt nóng lên như bị điện giật. Cảm giác thật tuyệt vời. Nghe Hoắc Phi Đoạt cười vui vẻ không có tức giận, Ngũ Y vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Không tồi, vỗ mông ngựa giật đúng chỗ. Nhưng mà một tiếng cười kia lại làm cho mọi người trong phòng họp bị dọa sợ nghiêm trọng. Lão đại cũng sẽ cười. Đó là nụ cười cực kỳ trong trẻo của Hoa Hoa công tử. Một nụ cười hấp dẫn chết người, không cần đền mạng. Ánh mắt hẹp dài của Hoắc Phi Đoạt đẹp trai tuấn tú, tùy ý quét một vòng về phía phòng họp, dọa tất cả mọi người đang ngẩn ra, liền cúi đầu xuống, bày ra bộ dáng giả vờ đang nghiêm túc lắng nghe. Hội nghị đang tiến hành, mà Hoắc Lão Đại vẫn tiếp tục nghe điện thoại của hắn. Hoắc Phi Đoạt, đừng trêu chọc tôi đang rất sốt ruột. Nói đi, có chuyện gì? Chú là bạn của cái tên Cố Tại Viễn phân cho kia. Hắn quá xấu, hắn không chỉ không đồng ý với yêu cầu của tôi cho một cuộc phỏng vấn, hắn cũng kéo tôi vào danh sách đen. Quá ghê tởm, làm sao bây giờ? Nếu tôi không phỏng vấn được hắn, tôi sẽ không có cách nào kiếm được 20 đồng kia. Cả hai chúng ta đều cùng chung một chuyến tuyến. Tôi kiếm được tiền, sẽ đồng nghĩa với việc chú cũng kiếm được. Số tiền đó sẽ được sử dụng để trả nợ cho chú, có phải không? Hoắc Phi Đoạt rất muốn cười, nhưng cố kìm nén lại, hắn nhỏ giọng nói chậm rãi. Tôi cho em số, em nợ lại tôi một chầu cà phê. Hắn có đồng ý hay không là quyền tự do của hắn. Hoắc Phi Đoạt lại giả bộ. Phi Đoạt, tôi biết Cố Tài Viễn rất nghe lời chú. Chú bảo hắn đồng ý phỏng vấn, nhất định hắn sẽ đồng ý. Chú hãy ra lệnh cho hắn đi. Ngụ Y Y vừa nói chuyện, vừa uốn éo cọ cọ cơ thể vào một gốc cây. Rất khó làm. Khó làm cái gì? Chú cố ý không muốn cho tôi làm mà. Ngụ Y Y cắn môi, suýt chút té nhào vào cây bên người rồi. Không khó, một chút cũng không khó. Chỉ cần chú nói với hắn một tiếng thì chuyện này sẽ làm được. Tôi có thể ra lệnh cho hắn. Vậy thì nhanh lên một chút. Hai mắt Ngũ Y sáng ngời. Nhưng mà... Cũng có ý gì khác? Chết tiệt, lại là ý gì khác? Nhưng mà cái gì chứ? Nhưng mà tại sao tôi lại phải ra lệnh cái việc đó cơ chứ? Tại sao? Chú nên vì tôi mà suy nghĩ. Vì tôi, vì tôi. Em là đang cầu xin tôi sao? Tôi... Đúng vậy, tôi đang cầu xin chú. Ngũ Y không phát hiện ra, cô đang bị người khác từng bước một dẫn dắt vào trong cạm bẫy của lời nói. Cầu xin tôi thì nên làm ra vẻ của người cầu xin. Giờ tôi đang họp, em có chuyện gì thì cứ đến phòng làm việc của tôi. Nói xong Hoắc Phi Đoạt cười gian cúp điện thoại. Hội nghị vẫn tiến hành như trước, Hoắc Phi Đoạt lại cúi đầu loay hoay với chiếc điện thoại của hắn. Bỗng nhiên hắn cúi xuống cười một mình, nụ cười của hắn lại đè ép tất cả mọi người trong phòng họp. Ngũ Y siết chặt điện thoại, ngây ngần cả người. Cầu xin hắn, còn muốn cô đến phòng làm việc ở trước mặt hắn, cầu xin hắn sao? Cô sắp điên rồi. Nơi xa xa, có thể nhìn thấy được tên Hàn Gia Đình đang bị hai cô gái vây quanh, cười cười nói với nhau rất vui vẻ. Đồ Hàn Gia Đình thối tha, dư thừa thinh trùng, lúc quan trọng luôn làm rơi vòng cổ. Vẫn hy vọng hắn có thể đưa ra biện pháp gì, vừa vặn nửa đường hắn liền bị mấy mỹ nữ ấy lôi đi. Ngụ Y nắm chặt quả đấm nhỏ. Phải đi đến văn phòng làm việc ngay. Dù sao thầy phó hiệu trưởng cũng đã nói qua sẽ không trừ điểm học phần của tôi. Ai sợ ai? Ngụ Y chạy xe đạp leo núi của cô đi về phía tập đoàn Đế Vương. Đi tới lầu dưới tập đoàn Đế Vương, Ngụ Y ngẩng đầu lên nhìn lên phía trước ngắm nghía. Mẹ ơi, phải mấy chục tầng, ngay cả Hoắc Phi Đoạt có nhiều tiền cũng bắt chẹt của cải xương máu của nhân dân. Nhìn tòa nhà này được xây dựng rất cao. Ngụ Y đem xe đạp leo núi đến trước cổng tòa nhà rồi dừng lại. Lập tức có một bảo vệ chạy tới đây, khi thế hung hăng gào to. Ê ê, tên tiểu nha đầu kia, đây là nơi nào mà cô lại tùy ý dừng xe? Đi nhanh, cũng không nhìn một chút đây là nơi nào hay sao? Tôi muốn lên lầu tìm người, có chuyện gấp. Ngụ Y Y phồng chiếc cổ mũm mĩm, đáng yêu lên tiếng giải thích. Vậy cũng không được, đi qua bên kia, cách xa một chút đi. Cô cho rằng người nào cũng dừng xe được ở tập đoàn Đế Vương sao? Một chiếc xe đạp cũ rách cũng dám dừng. Này, xe đạp thì xe đạp, không cần nói thẳng ra làm gì. Cũ chỗ nào? Chính là cũ,